chị không đến đây để hỏi về tai nạn ô tô. Cô ta tuyên bố, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới của họ. Mắt tôi khô khốc, cũng trên bãi biển ở bức đầu tiên. Một mục sư đứng đó, những bông hoa trắng muốt cài trên tóc Veronica, ôn mặc sơ mi lụa trắng, mở khuy cổ, anh đang mỉm cười, hết sức rạng rỡ. Cô ta khôn ngoan nhảy tránh đường lúc tôi vấp phải cửa trước cách chương.